Chương 892, Hồ Lô có chủ, tận dụng mọi thứ. Tuy nhiên ngay tại các vị giáo tổ vội vàng hủy diệt mãng hoang đại địa, chơi chính hạnh phúc thơ ý điếm, đã thấy không biết từ khi nào bắt đầu, này nhìn một cái không khẩn tinh giữa không trung, đen nghịt đám mây bắt đầu hội tụ. Thiên phạt. Này đám mây hội tụ, như vậy di tượng tự nhiên là không thể gạt được các vị giáo tổ. Trước đó này bạo viên gặp thiên phạt trọng thương, mọi người đều là do như ban nga y, lúc này thấy đến thiên phạt lại muốn bắt đầu tụ tập, các vị giáo tổ nhất thời tâm thần một bẩm, sau đó nhao nhao thu liễm này tùy ý dung chuyển thần thông, không đang gọi thần thông tiết ra ngoài. Các vị giáo tổ thu liễm thần thông, đã thấy này hội tụ đám mây trong nháy mắt ngưng trệ, sau đó chậm rãi biến mất, chỉ nhìn đến mãng hoang bên trong vô số đại năng ha y hu nở dê khỉ hệ tờ vi a hư giữa không trùng, ngọc độc tú trong mắt thần quang lưu chuyển, trong lòng nghĩ cái gì lại là không được biết. Những này giáo tổ cực kỳ xảo trá, cùng các vị yêu thần tranh đấu thơ ý điếm, thế mà hữu ý vô ý phong tỏa khắp nơi hư không, gọi này thăm dò các vị chuẩn tiên vô pháp đột phá các vị giáo tổ phong tỏa, thư A cơ đến lợi, quả thật hương vẫn là lao lạt ngọc độc tú động động thủ trưởng, trong mắt điểm điểm thần quang không ngừng lưu chuyển, nhìn lấy này các vị tranh đấu lẫn nhau giáo tổ, yêu thần, long quân, lại là yên lặng không nói, hắn ngọc độc tú không thiếu thời gian, chờ nổi. Mắt thấy các vị giáo tổ chém giết lẫn nhau, xung quanh hư không quần quận ba động, các vị chuẩn yêu thần, chuẩn tiên người ở một bên nhìn lấy lo lắng xuông, nhưng là không có cách nào động thủ, đều là ánh mắt lấp lóe. Sau một khắc lại nghe một tiếng kinh hô, động thủ. Cũng không biết là ai la lên, nhất thời đem tràng diện nhóm lửa, đã thấy các vị chuẩn tiên nhao nhao hóa thành vô số tiên thiên linh quang muốn xông ra các vị giáo tổ yêu thần phong tỏa, hướng về kia tiên thiên linh vật đa nhờ tơ ý lúc này bảo vật ơ chửa cơ mặt. Các vị chuẩn tiên người lại là kìm nén không được, nhao nhao xuất thủ hành sát các vị giáo tổ, này từng đạo tiên thiên bất diệt linh quang lôi cuốn lấy vô cùng vĩ lực, liền xem như các vị giáo tổ cũng không thể không thận trọng mà đối đãi. Có câu nói rất hay, con kiến cắn chết đại tượng, cái này chuẩn tiên người, chuẩn yêu thần cũng không biết đến bao nhiêu, có vẻ như khả năng này là hiện nay đại thế bên trong, sở hữu chuẩn tiên người lớn nhất tề tụ một ngày. Giết các vị giáo tổ yêu thần ra tay không lưu tình chút nào. Đối mặt với này ùn ùn kéo đến các vị chuẩn tiên người, các vị giáo tổ yêu thần nhao nhao động thủ, một bên ứng phó đồng giai cao thủ chém giết, một bên trong tay tiên thiên linh bảo thần uy cuồn cuộn. Lại là không ngừng đối các vị chuẩn tiên người, chuẩn yêu thần không ngừng oanh sát. Hư giữa không trung huyết vụ cuồn cuộn, một đạo lại một đạo tiên thiên bất diệt linh quang bị các vị giáo tổ yêu thần oanh bạo, nhưng tóm lại là có chuẩn tiên người thư A cơ đánh xuyên giáo tổ yêu thần phong tỏa, trong nháy mắt đi tới gần xuyên qua bình chướng, hướng về kia tiên thiên bảo vật mà đi. Cái này chuẩn tiên người xuyên qua bình chướng, lại là cả kinh các vị giáo tổ yêu thần trong lòng nhảy một cái, nếu là bị một vị chuẩn tiên người cho phát thứ nhất, ngày sau mọi người mặt mũi để vào đâu. Tranh đấu mặc dù trọng yếu, nhưng các vị giáo tổ, yêu thần, long quân lại cũng không có quên, mọi người vì sao tranh đấu, đã thấy này các vị giáo tổ, yêu thần cùng nhau phương từ bỏ trinh phạt, trong tay tiên thiên linh bảo lôi cuốn lấy vô cùng vĩ lực, hướng về kia đi đầu chạy vào qua chuẩn tiên doanh sát mà đi. Giết! Đối mặt với các vị giáo tổ công phạt, đã thấy này chuẩn tiên không có lực phản kháng chút nào, tựa như là trong biển rộng một đóa bọt nước. Không nổi lên được điểm điểm sóng gió, trong nháy mắt bị dìm ngập. Phanh! Huyết vụ nổ tung, nay chuẩn tiên trong nháy mắt bị đánh bạo, tiên thiên bất diệt linh quang tiêu tán ở không trung, không biết chạy đi nơi đâu. Ngọc độc tú động động thủ trưởng, trong mắt điểm điểm thần quang không ngừng lưu chuyển, các vị giáo tổ lúc này hướng về kia tiên thiên linh vật phóng đi, lại là trong nháy mắt từ bỏ phong tỏa. Này các vị chuẩn tiên phảng phất là như châu chấu. Ùn ùn kéo đến hướng về kia các vị giáo tổ, yêu thần bổ nhào qua, lúc này liền xem như các vị giáo tổ yêu thần cũng không khỏi đến trong lòng nhoáng một cái. Ngọc độc tú con mắt hơi hơi nheo lại, còn chưa đủ kịch liệt. Vậy quá dịch giáo tổ trong tay mệnh số lưu chuyển, lão gia hỏa này quanh thân hư không lấp lóe, cũng không biết khiến cho loại nào thuật pháp thần thông. Thế mà từ hồ lô kia dây leo bên trên hái cái thứ nhất hồ lô. Lúc này các vị giáo tổ, yêu thần, long quân đều là vây tu tại cái này tiên thiên hồ lô đằng xung quanh, tay trung thần thông dung chuyển, pháp bảo va chạm vào nhau, bất kể là ai trước sông đi lên, đều muốn trong nháy mắt bị bọn người vị giáo tổ đánh tan. Lúc này các vị giáo tổ đối với các vị chuẩn tiên dứt khoát từ bỏ phong tỏa, mặc cho ngươi xông lại. Nay mà sắp tới hai mươi mấy vị yêu thần giáo tổ quay chung quanh nơi đây, ngươi nếu là dám xông sau khi đi vào, vài phút dạy ngươi như thế nào làm người. Phanh! Phanh! Phanh! Từng vị chuẩn yêu thần, chuẩn tiên người nhao nhao tại hư không nổ tung, sau đó trong nháy mắt tiên thiên linh quang trốn xa. Đối với này tiên thiên bất diệt linh quang, các vị giáo tổ không rảnh để ý, cái này tiên thiên bất diệt linh quang tựa như là nấu không quen trưng không nát, chú ý không dẹp đồng đầu, giết không chết, nếu là chấn áp còn bình trắng lãng phí thời gian, chẳng đuổi sự tình. Liền xem như thế, nhưng cũng vẫn như cũ là có đếm không hết các vị chuẩn tiên người, chuẩn yêu thần nhao nhao hướng về nơi đây xông lại, vì cái này tiên thiên linh vật, quả thực là mệnh cũng đừng. Nhìn lấy này xung quanh nhìn chằm chằm các vị yêu thần, Long Quân, Thái Dịch giáo tổ trong mắt lưu quang lấp lóe, trong lòng yên lặng tính kế, sau một khắc đã thấy vậy quá Dịch giáo tổ quanh thân hư không lấp lóe, một đạo kỳ dị mệnh số hà lưu tại Thái Dịch giáo tổ quanh thân vần quanh, vậy quá Dịch giáo tổ một bước phóng ra, trong nháy mắt hướng về kia hổ lô đằng mà đi. Phanh! Thái Dịch giáo tổ quanh thân khắp nơi hư không trong nháy mắt bị các vị giáo tổ, yêu thần, Long Quân thần thông đánh xuyên. Vậy quá Dịch giáo tổ trong nháy mắt hóa thành huyết vụ trên không trung nổ tung, chỉ có một trường tiên thiên bắt quái đồ tại hư không không ngừng lưu chuyển. Đang các vị giáo tổ, yêu thần, Long Quân buông lỏng một hơi thơ ý điếm, đã thấy một đạo hư ảo bóng người đã tới gần này tiên thiên hồ lô đằng, bóng người này cũng bất tham, trực tiếp hái bên trong một cái hồ lô, sau đó trong nháy mắt cuốn lên này tiên thiên bắt quái đồ bảo vệ quanh thân, liền bắt đầu lui về sau. Cái này Thái Dịch giáo tổ cũng không biết khiến cho cái gì thuật pháp, thế mà giấu giếm được ở đây tất cả mọi người con mắt, thuận lợi hái đến một cái hồ lô. Vậy quá Dịch giáo tổ hái hồ lô, trong nháy mắt thối lui đến nhân tộc phương hướng, các vị nhân tộc giáo tổ lúc này nhao nhao xuất thủ, vì Thái Dịch giáo tổ ngăn lại này các vị yêu thần nhất kích. Trước đó Thái Dịch giáo tổ muốn hái hồ lô kia, nhân tộc mấy vị giáo tổ xuất thủ ngăn cản, bất quá là mọi người vì ích lợi nhà mình thôi, lúc này đã Thái Dịch giáo tổ đã lấy được hồ lô, lại là đại thế đã định, cái này hồ lô rơi mặc dù không có rơi vào trong tay mình, nhưng rơi vào tại trong tay nhân tộc nhưng cũng là tốt, là lấy nhau nhau xuất thủ đối Thái Dịch giáo tổ che chở. Thái Dịch giáo tổ trong nháy mắt huyết nhục gây dựng lại, cầm hồ lô kia ngửa mặt lên trời cười to, tuy nhiên ngay tại các vị yêu thần, Long Quân công kích Thái Dịch giáo tổ thơ ý điếm, vậy quá Dịch giáo tổ hấp dẫn mọi người chú ý lực, đã thấy vậy quá làm giáo tổ trong tay trắng thuần dây lụa trong nháy mắt bay ra, đem hồ lô kia dây leo cái trước hồ lô cuốn lên, rơi vào nhà mình trong tay. Hô hấp ở giữa hai người hồ lô rơi vào nhân tộc, cũng là để cho mọi người có chút thất thần, không cho phép suy nghĩ, này các vị yêu thần, Long Quân vô ý thức đối Thái Tố giáo tổ tiến hành công kích, tuy nhiên còn không đợi công kích rơi xuống, một bên Đông Hải Long Quân sau lưng Cẩm Lân Long Quân cũng không biết làm cái biện pháp gì, đã thấy hồ lô kia dây leo cái trước hồ lô rơi vào trong tay. Kể từ đó, 7 cái hồ lô đã qua 3 cái, lúc này các vị giáo tổ, yêu thần, Long Quân nhất thời tức giận, này còn lại 4 cái hồ lô tùy thời đều có thể không. Là lấy sau một khắc đã thấy các vị giáo tổ, yêu thần, Long Quân nhao nhao liều mạng hướng về kia hồ lô phương hướng dựa vào, sau đó các vị giáo tổ, yêu thần, Long Quân ở giữa đại loạn đấu, từng vị giáo tổ, yêu thần, Long Quân bị trong nháy mắt đánh nổ, sau đó ở trong hư không huyết nhục gây dựng lại. Giết ra các vị giáo tổ đã có người hái hồ lô, bọn người vị chuẩn tiên tự nhiên là ngồi không yên, nhao nhao xuất thủ đối này các vị giáo tổ liều mạng công kích, khiến cho giữa sân tình cảnh càng thêm hỗn loạn không chịu nổi, xung quanh thiên địa rung chuyển. Cắt bay đá chạy chính là bình thường. Hư giữa không trung, Ngọc Độc Tú bất động như núi, lẳng lặng nhìn xuống cái này các vị giáo tổ, yêu thần, Long Quân chém giết, trong mắt điểm điểm thần quang lấp lóe, 4 cái hồ lô. Ngọc Độc Tú lời nói rơi xuống, đã thấy một đạo tiên thiên bất diệt linh quang thế mà tại các vị giáo tổ, yêu thần, Long Quân chém giết bên trong, tận dụng mọi thứ xuyên qua, trong nháy mắt lướt qua hồ lô kia dây leo, lại là đem hồ lô kia dây leo cái trước hồ lô cuốn lên, muốn hướng phía sau thối lui. Hương lên trời Ngọc Độc Tú đồng tử hơi hơi co rụt lại, lão gia hỏa này không hổ là thượng cổ có thể quét ngang giáo tổ tồn tại, thế mà hung hãn như vậy, tại các vị giáo tổ cấp bậc tiên nhân cao thủ giao phong bên trong, tận dụng mọi thứ, chiếm lấy đến một cái hồ lô, gia hỏa này một thân bản sự thật không phải đóng. C.